Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, 30 nhìn. Tạ Quang Huy tuy nhiên thoạt nhìn là một tên lưu manh một dạng người vật. Nhưng trên thực tế, này tâm tư người kín đáo cùng cực, nếu không cũng không có khả năng từ một cái tiểu lưu manh phát triển thành trên trăm ức bất động. Sản tập đoàn lão tổng, Tạ Quang Huy vừa cười vừa nói, Đường tổng, chuyện này để cho chúng ta qua thương lượng một chút, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là chúng ta nhất định sẽ đầu tư, nhưng đầu tư nhiều ít, xác thực cần để cho tài vụ bộ môn cẩn thận hạch tính một chút. Tạ Quang Huy sau khi nói xong, Dương Khải Phàm cùng Triệu Thụy mới hai người cũng lập tức phụ họa Tạ Quốc Minh ý kiến. Đường Vân Đào nghe ba người nói như vậy, tự nhiên biết trong lòng bọn họ khẳng định đối lần này đầu tư vẫn là có chỗ lo lắng. Liền vừa cười vừa nói, ba vị, không cần phải gấp, ta đoán chừng Tần Phong chính thức đối với chúng ta khởi xướng tiến công lời nói còn phải cần một khoảng thời gian, phỏng đoán cẩn thận cũng cần một tháng, cho nên, các người có sung túc thời gian đi cân nhắc, nhưng mà, có một chút ta muốn sớm thanh minh, vì không đả thảo kinh xà, ta nhất định phải có sung túc thời gian qua tổ chức tiền tài phân tán con đường. Chỗ lấy các người nhiều nhất chỉ có 15 ngày thời gian đến tiến hành cân nhắc. Vượt qua 15 ngày, không quản các người muốn đầu tư bao nhiêu tiền ta bên này cũng sẽ không suy nghĩ thêm tiến hành. Tiếp nhận, Tạ Quốc Minh ba người bọn họ đồng thời gật đầu. Chờ Tạ Quang Huy ba người rời đi về sau, Đường Phỉ Phỉ từ bên cạnh cửa nhỏ nhi đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, cha, xem ra ba người này tựa hồ đối với cùng chúng ta cùng đi đối phó Tần Phong vẫn là có nghi ngờ trong lòng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, không có việc gì, đây là người phản ứng bình thường. Nhất là cái này ba cái cáo già ra hỏa, bọn họ thói quen tại không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhưng là lần này, ta sẽ không cho bọn họ dạng này thời cơ. Bọn họ muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải bốc lên đại phong hiểm, hoặc là theo giúp ta cùng một chỗ đem Tần Phong triệt để theo ngã xuống đất. Đem trong tay hắn 400 ức toàn bộ chia cát, hoặc là liền bồi ta cùng chết. Tóm lại một câu, không bất chấp nguy hiểm, không có khả năng có đại thu hoạch, rời đi Tường Vân tập đoàn về sau, Tạ Quang Huy lại liên tiếp tham gia mấy cái hoạt động. Chờ hắn ban đêm tốt thời điểm, nhìn thấy nhi tử Tạ Quốc Minh chính mặt mũi tràn đầy u ám ngồi ở trên ghế salon. Một thanh tiếp lấy một thanh hút thuốc, trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc. Tạ Quang Huy giật mình, mặc dù biết nhi tử Tạ Quốc Minh hút thuốc, nhưng là hắn cũng rõ ràng, Tạ Quốc Minh hút thuốc chỉ là vì xã giao mà thôi. Trên thực tế hắn nghiện thuốc cũng không lớn nhưng là giờ này khắc này. Nhìn lấy này tràn đầy đầu mẩu thuốc lá, Tạ Quang Huy lập tức ý thức được nhi tử trạng thái có chút không thích hợp. Lập tức nhìn về phía Tạ Quốc Minh mà hỏi, Tiểu Minh, ngươi đi bệnh viện kết quả kiểm tra thế nào? Tạ Quốc Minh mặt mũi tràn đầy bi phẫn đem trên bàn trà một phần kiểm tra báo cáo đưa cho Tạ Quang Huy. Tạ Quang Huy sau khi xem xong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Phải biết, bọn họ Tạ thị gia tộc năm đời đơn truyền. Đến Tạ Quang Huy vùng này, y nguyên chỉ sinh một đứa con trai. Tạ Quang Huy trước sau cưới ba cái lão bà, nhưng cuối cùng chỉ để lại Tạ Quốc Minh cái này một đứa con trai. Nhưng là hiện tại, phần này kiểm tra bản báo cáo Thượng Thanh Sở viết, Tạ Quốc Minh hoạn có nam tính không dựng không dục chứng. Chỉ sợ về sau rất khó lại cùng nữ nhân sinh con. Tạ Quang Huy cau mày nói, Tiểu Minh, ta nhớ được ngươi trước kia cái bạn gái không phải trong lòng ngươi hài tử à? Vậy ngươi nói khi đó ngươi không có vấn đề gì? Làm sao hiện tại hội có vấn đề đâu? Tạ Quốc Minh cắn răng nói, Lão ba, ta trước đó có 3 cái bạn gái đều trong lòng hài tử của ta. Chỉ bất quá ta ngại phiền phức, không có muốn mà thôi. Cái này đầy đủ nói rõ ta khi đó không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ lại đột nhiên tra ra vấn đề này, ta cảm giác lớn nhất khả năng cũng là Tần Phong tại trên người của ta làm tay chân. Tạ Quang Huy gật đầu, không sai, lúc ấy ta nghe được Đường Vân Đào nhắc nhở về sau liền để ngươi lập tức qua kiểm tra. Ta lo lắng nhất cũng là tình huống hôm nay xuất hiện. Bởi vì ta từng nghe nói qua, tại cổ đại có một ít giang hồ du hí y. Tại hành tẩu giang hồ thời điểm, nếu như đụng phải có ít người ức hiếp bọn họ quá đáng, những này giang hồ du hí y liền sẽ tại những này ức hiếp bọn họ trên thân người làm tay chân. Khiến cái này người từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn. Đến loại y thuật này sớm cũng đã thất truyền, nhưng lại không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà tại Tần Phong trong tay cho tàn lại cháy. Cái này Tần Phong cũng quá bỉ ổi vô sỉ. Tạ Quốc Minh mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Lão ba, lần này chúng ta nhất định phải tìm Tần Phong qua đòi lại một cái công đạo. Tạ Quang Huy lắc đầu. Tiểu Minh, ngươi đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản. Tần Phong cũng dám đối ngươi làm tay chân. Tự nhiên có ứng đối biện pháp. Huống chi, loại chuyện này chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh là Tần Phong đối ngươi làm tay chân, mà lại tại y học cũng không bài trừ bời vì một ít nguyên nhân dẫn đến ngươi mắc không dưỡng không dục chứng khả năng, cho nên Tần Phong đoan chắc điểm này. Tạ Quốc Minh có chút lo lắng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Quang Huy trên mặt y nguyên bình tĩnh vô cùng, vừa cười vừa nói, Tiểu Minh, không cần phải gấp, ngươi cũng không nên quên. Chúng ta Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố có một nhà quốc y quán. Cái này quốc y quán thế nhưng là Tần Phong mở. Tại quốc y quán tọa trấn thế nhưng là có không dựng không dục chứng chuyên gia lưu tương bằng. Ngươi chỉ cần cầm những này từ Tây Y Viện mang tới kiểm tra đơn qua tìm lưu tương bằng là được rồi. Nếu như lưu tương bằng có thể chữa cho tốt ngươi chứng bệnh, như vậy Tần Phong gây cho trên người ngươi cái này trả thù cũng liền tự sụp đổ, trực tiếp biến mất. Nếu như lưu tương bằng không thể chữa cho tốt ngươi bệnh chứng này, như vậy thật xin lỗi, chúng ta sẽ đối với chuyện này tiến hành phạm vi lớn tuyên truyền. Chúng ta phải mạnh mẽ nghi vấn lưu tương bằng cùng quốc y quán nghệ thuật tính chân thực. Chúng ta muốn ép Tần Phong không thể không làm ra một cái lựa chọn. Đến cùng là muốn giữ lại quốc y quán danh tiếng còn là muốn báo thù làm đầu. Tạ Quốc Minh nghe đến đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nói. Biện pháp này tốt, như vậy đi, ta hiện tại lập tức ở trên Internet đăng ký xếp hàng. Đồng thời lợi dụng xếp hàng trong khoảng thời gian này tìm một số võng hồng đạt người tham gia ta. Vào cái ngày đó xem bệnh hiện trường. Cũng đối xem bệnh quá trình tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Ta muốn ép chờ một lúc nhất định phải cho ta xem trọng bệnh. Tạ Quang Huy nghe đến đó, hài lòng gật đầu, xem ra đứa con trai này vẫn là thật thông minh. Duy nhất vấn đề chính là không có đem thông minh dùng tại chính địa phương. Đây cũng là hắn lớn nhất khúc mắc. Tạ Quốc Minh hàng khoảng chừng một tuần lễ thời gian. Lúc này mới tới lượt đến hắn hỏi bệnh. Tạ Quốc Minh mang chỉnh một chút 5 cái võng hồng đạt nhân đến đây liền xem bệnh đồng tiến được hiện. Trường phát sóng trực tiếp. Mỗi người fan số lượng đều không thua kém 100 vạn người. Tạ Quốc Minh ngồi xuống về sau. Trực tiếp đem từ Tây Y Viện bên kia kiểm tra đơn đưa cho Lưu Tương Bằng. Nói, Lưu thầy thuốc, ta chứng bệnh ngài có thể trị không? Lưu Tương Bằng mỉm cười, người chứng bệnh có lẽ tại Tây Y thúc thủ vô sách. Nhưng là, đối với ta mà nói, cũng không phức tạp, dễ như trở bàn tay. Lưu Tương Bằng câu nói này nói xong, ngồi tại bên cạnh hắn hai tên bác sĩ thực tập trên mặt nhất thời lộ ra chấn kinh sự tình. Bởi vì bọn hắn không bình thường hiểu biết Lưu Tương Bằng vị thầy thuốc này tính khí. hắn cho bệnh nhân chẩn bệnh thời điểm xưa nay sẽ không đem lời nói đến mức quá vẹn toàn. Nhưng là hôm nay, Lưu Tương bằng thầy thuốc lại đem lời nói đến mức chém đinh chặt sắt. Tựa hồ bệnh chứng này với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tạ Quốc Minh nghe Lưu Tương bằng nói như vậy, lập tức gương mặt hưng phấn nói, vậy quá tốt, đã như vậy, vậy liền phiền phức Lưu thầy thuốc giúp ta trị trị, xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Lưu Tương bằng lại là mỉm cười, không có ý tứ, Tạ Quốc Minh tiên sinh, người bệnh với ta mà nói tuy nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng là ta không thể cho ngươi cai trị. Tạ Quốc Minh nghe vậy nhất thời giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dựa vào cái gì không cho ta trị? Lưu Tương bằng mỉm cười, ta không muốn chữa cho ngươi, còn cần phải nói cho ngươi lý do sao? Tạ Quốc Minh nói, đương nhiên cần đòi lý do. Ngươi không nhìn thấy hôm nay ta mang đến nhiều như vậy võng hồng đạt nhân sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Ngươi hôm nay hành vi bị lộ ra sao? Lưu Tương bằng mỉm cười, cho hấp thụ ánh sáng lại như thế nào? Ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ta không nguyện ý cho ngươi Tạ Quốc Minh xem bệnh, chẳng lẽ không được sao? Làm một cái thầy thuốc, chăm sóc người bị thương là ta thiên chức, nhưng khi ta đối mặt một cái để cho ta cảm giác được buồn nôn nam nhân thời điểm, ngươi để cho ta lại tiếp tục chữa bệnh cho hắn, liền sẽ để ta cảm giác được rất khó chịu, mà lại sẽ để cho chẩn bệnh hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Vạn nhất ta nếu là bởi vì khó mà chịu đựng đối ngươi buồn nôn, đang dùng thuốc lúc phạm sai lầm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trách nhiệm này từ ngươi đến gánh chịu sao? Tạ Quốc Minh cả giận nói, Lưu Tương bằng, không nên ở chỗ này cùng ta hung hăng càn quấy, người ta đều rõ ràng, ta cái bệnh này là Tần Phong động thủ cho ta chân làm ra đến. Ngươi sở dĩ không xem bệnh cho ta, là bởi vì Tần Phong cho các ngươi chào hỏi. Cái này Tần Phong thật sự là bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm. Lưu Tương bằng lại là mỉm cười. Tạ Quốc Minh, đã ngươi không phải muốn để cho ta giải thích cho ngươi một chút, vậy ta liền giải thích cho ngươi một chút tốt. Ta sở dĩ không xem bệnh cho ngươi, là bởi vì chúng ta quốc y quán mới nhất ra sân khấu một cái quy định. Cái kia chính là ba không nhìn. Vừa nói, Lưu Tương bằng một bên dùng ngón tay chỉ bên cạnh mình trên tường mấy dòng chữ. Nói, Tạ Quốc Minh, chính ngươi nhìn một cái đi. Chỉ cần phù hợp cái này tam bộ nhìn phía trên bất luận cái gì một đầu, chúng ta quốc y quán cũng sẽ không cho bệnh nhân này xem bệnh. Tạ Quốc Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là hiện tại Lưu Tương bằng bên cạnh trên tường viết cái này mấy dòng chữ. Quên nguồn quên gốc, đầu hàng địch phản quốc Hán gian, lưu manh, vô lại không nhìn, ức hiếp bách tính, qua loa cho xong chuyện, đạo đức bại hoại, không làm công vụ nhân viên không nhìn, đắc tội lão bản Tần Phong không nhìn. Quan sát được Tạ Quốc Minh đã xem hết, Lưu Tương bằng cười lạnh nói, Tạ Quốc Minh, ngươi thấy à, cái này tam điều trong ngươi chí ít phù hợp trong đó hai đầu, thậm chí tam điều tất cả đều phù hợp. Như vậy xin hỏi, ngươi để cho ta làm sao cho ngươi nhìn đây? Tạ Quốc Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, cái này tam bộ nhìn là lúc nào cộng vào? Lưu Tương bằng nói, cũng chính là mấy ngày gần đây nhất sự tình. Tạ Quốc Minh cả giận nói, đây cũng chính là mà nói, cái này ba điều quy định chế định là Tần Phong chuyên môn vì ta lượng thân thể định chế. Các ngươi đem Tần Phong kêu đến, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Đúng lúc này, Tần Phong cởi mở thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Tạ Quốc Minh, ngươi muốn tìm ta sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.